Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 91, bắt đầu trả lời câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Trương Huyền chỉ là một gã trạch nam, không nói qua yêu đương, không biết suy đoán trong lòng nữ nhi nghĩ cái gì, càng không biết là liền vừa nãy chỉ trong vòng gần 10 phút thời gian, đã đem Văn Tuyết tức giận đến chết đi sống lại. Bất quá, coi như biết, cũng không là gì cả, đẹp đẽ cũng không thể mài ra để ăn. Then chốt là so với Thẩm lão sư, Hoàng Ngữ, ngươi còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, tự tin ở đâu vậy? Hắn giờ phút này không có rảnh quản những cái này, đi vào gian phòng đến giá sách gần hắn nhất, tùy tiện cầm lên 10 cuốn sách, nhẹ nhàng lật một cái rồi tiếp theo thả xuống, tiếp tục cầm lấy một nhóm thư tịch tiếp theo. Ao ao ao, ao ao ao. Âm thanh lật sách không dứt bên tai. Từng quyển thư tịch rất nhanh đã được ghi vào Thiên Đạo Thư Viện. Vừa lật sách vừa nhìn, Trương Huyền cũng biết những gì người phục vụ kia nói đều đúng. Đây đích thật là chút tri thức trụ cột nhất dành cho luyện đan sư. Trong đó bao quát phân biệt, tường dài, thuộc tính, phân loại các loại dược liệu, phối hợp giữa các dược liệu có thể xuất hiện xung đột hay không. Nếu như chỉ đọc thuộc lòng, cho dù mệt đến chết tươi e rằng cũng khó mà hoàn thành. Khó trách luyện đan sư có thân phận cao quý như vậy. Chỉ cần học những thứ này thôi cũng cần phải tiêu tốn vô số thời gian và tâm huyết mà thường nhân khó mà tưởng tượng được. Hắn làm gì vậy? Vẫn muốn chờ xem Trương Huyền xấu mặt. Văn Tuyết thấy hắn liên tục lật sách, căn bản không có ý nhìn. Tú mục chớp chớp, vẻ mặt không rõ, rất có khả năng là không tìm được thư tịch mà bản thân muốn tìm. Không cần phải để ý đến hắn, người trung niên Lý Thúc quay đầu liếc mắt nhìn, tùy tiện cầm lên một quyển sách, đưa tới, ngươi cũng xem một hồi đi, thời gian quý giá, đọc nhiều một quyển sách, có khi lại vừa vặn giúp ngươi qua sát hạch. Văn Tuyết gật gù, không nói thêm nữa. Tiếp nhận thư tịch, nhìn kỹ, bất kỳ chức nghiệp nào, đều cần nỗ lực học tập, không thể chỉ học một lần rồi thôi. Luyện đan sư càng là như vậy, luyện chế đan dược, một cái đan phương thường thường hơn 100 loại dược liệu, nhận sai một dạng, sẽ dẫn đến hủy cả một lò đan dược, dược thảo biến thành phế phẩm, tổn hao công sức và tiền của, nên không thể qua loa được. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua, Trương Huyền cũng vừa hay lật hết vài cuốn sách cuối cùng. Không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, khó trách danh sư khó có thể sát hạch thành công như vậy. Không nói cái khác, chỉ một cái luyện đan liền phức tạp như thế. Trong lòng Trương Huyền cảm khái một tiếng, lão sư truyền thừa tất cả tri thức mà chức nghiệp đều cần. Danh sư lợi hại phải tinh thông đủ các loại chức nghiệp. Nói cách khác, danh sư không những có thể dạy người đột phá tu vi, mà còn luyện đan, luyện khí, trận pháp đủ loại chức nghiệp cũng có thể chỉ điểm. Chính vì như thế, danh sư mới có thể được người người kính ngưỡng, trở thành thượng khách ở khắp mọi nơi. Trương Huyền vốn tưởng rằng luyện đan rất đơn giản, chỉ cần có đan phương, đem từng loại dược liệu bỏ vào đan lô dựa theo trình tự là được. Bây giờ nhìn lại căn bản không hề có chuyện như thế. Mỗi một loại dược liệu, niên đại không giống nhau, thuộc tính cũng không giống nhau, cùng những dược vật khác phối hợp lại, sẽ xuất hiện đủ loại biến hóa. Nếu như chỉ biết bỏ dược liệu vào đan lô mà nói, là không thể luyện chế thành công. Chỉ một cái chức nghiệp luyện đan đã phức tạp như vậy. Danh sư lợi hại nắm giữ nhiều loại chức nghiệp, ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Văn Tuyết mặt lãnh ngạo đứng ở cách đó không xa. Không nghĩ tới ta vẫn còn ở nơi này. Ngươi có ở nơi này hay không liên quan gì đến ta? Trương Huyền không nói gì nhìn sang. Ta chỉ là muốn thi luyện đan học đồ mà thôi. Ngươi ở đây cũng không ảnh hưởng gì đi. Ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi. một lúc nữa sẽ có lúc ngươi sẽ phải khóc lóc. Văn Tuyết nghiến răng nghiến lợi, sát hạch lập tức bắt đầu rồi. Vào đi thôi. Người trung niên khoát tay áo một cái. Không để ý nữ nhân tự cho mình là đúng này. Trương Huyền nhấc chân đi vào gian phòng. Gian phòng không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông. Bên trong đã ngồi mấy người, mỗi người lộ ra vẻ sốt sắng. Chỉ chốc lát sau, một lão giả đi tới. Là một vị nhất tinh trung cấp luyện đan sư duy nhất của luyện đan công hội ở Thiên Huyền Vương quốc. Âu Dương Thành tiền bối, đồng thời cũng là hội trưởng của luyện đan công hội ở Thiên Huyền Vương quốc. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng là Đỗ Mãn luyện đan sư, không nghĩ tới là hắn. Thảm rồi, ta nghe nói hắn nổi tiếng nghiêm khắc, một điểm may mắn đều không có. Nhìn thấy lão nhân này, mấy người đang ngồi, từng cái vẻ mặt bi ai. Luyện đan sư giống như danh sư, phân làm cửu tinh cấp, nhất tinh được xem như là thấp nhất. Dù vậy, Thiên Huyền Vương quốc liền nhất tinh danh sư đều không có. Nắm giữ nhất tinh luyện đan sư, xem như là rất tốt rồi. Không để ý tới mọi người nói thầm, Âu Dương Thành đi vào gian phòng, nhìn quanh một vòng, chư vị có thể lại đây sát hạch, chắc hẳn đều có chút tự tin chứ hả? Ấy, tất cả mọi người có chút lúng túng, không đi qua sát hạch, ai cũng không dám nói có 100% tự tin. Nếu đến sát hạch, ta liền đem lời trong lòng nói rõ ràng ra, nếu như bị ta phát hiện thi gian lận, cả đời cấm thi. Âu Dương Thành vung tay lên. Vâng, mọi người gật đầu, thấy bọn họ đồng ý, Âu Dương Thành gật gù. Theo quy định, ta hiện tại nói một chút sát hạch nội dung. Sát hạch luyện đan học đồ tổng cộng có 3 cửa. Thứ nhất, đề thi sát hạch, trên đề thi là sẽ có tùy ý ra một ít dược liệu tri thức. Chỉ có trả lời chính xác 90% trở lên mới coi như thông qua. Vòng thứ hai, giới hạn thời gian phân biệt tri thức, chính là cho các ngươi một số dược liệu nhất định, trong thời gian hạn định, phán đoán ra cụ thể là món đồ gì, có công hiệu gì, thuộc tính như thế nào. Yêu cầu của vòng thi này là nhất định phải chính xác 100% mới có thể thông qua. Cho tới vòng thứ ba, đơn giản hơn nhiều, chỉ là kiểm nghiệm tu vi. Nhất định phải đạt được võ giả tầng 3 chân khí cảnh đỉnh phong mới được thông qua. Tại sao phải có yêu cầu này? Rất đơn giản, luyện đan sư học đồ là người nghe theo luyện đan sư sai phái. Nếu như tu vi quá kém, khí lực đều không có, làm sao vận chuyển lô đỉnh, nhanh chóng phân biệt dược liệu, có thể lại đây sát hạch, cũng không biết học tập bao nhiêu năm. Đối với cái này quy trình biết đến rất rõ ràng, cũng chỉ có Trương Huyền xa lạ một ít. Bất quá, nghe xong cũng là rõ ràng, vô cùng đơn giản, chỉ cần lát nữa đáp đúng, liền có thể thông qua. Xem ra không tính quá khó, nếu mọi người đều hiểu. Hiện tại bắt đầu tiến hành vòng thi thứ nhất, đề thi sát hạch, thời gian làm bài là 1 canh giờ. Âu Dương Thành nói xong, lấy ra đề thi rồi phát cho mỗi người một bộ. Trương Huyền liếc mắt nhìn, khóe miệng co rút, đề thi dày đặc một chồng, có tới mấy chục tờ đề thi, 1 canh giờ, tình cảnh này như thế nào lại tương tự như đi thi ở kiếp trước vậy? Không nghĩ tới xuyên qua đến dị giới, đã thành lão sư mà còn cần trải qua sát hạch, ngẫm lại thực sự là say rồi. Bắt đầu trả lời câu hỏi, phát xong đề thi, không để ý tới mọi người. Âu Dương Thành lạnh lùng đứng ở một bên, hai tay chắp ở sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, liếc mắt nhìn, Trương Huyền dở khóc dở cười. Chỉ thấy bên trên thư tịch viết, Thiên Huyền Vương quốc luyện đan sư công hội, luyện đan học đồ sát hạch đề thi, do một thợ dệt thủ công của Bạch Y phường dùng mạch cán rèn đúc. Khuyết điểm 1, trang giấy quá kém, không thích hợp cất giữ, dễ bị hư hỏng. 2, không thể lưu giữ bút tích lại lâu, dễ dàng bị nhòe. Con em gái nhà ngươi, ta muốn chính là giải đáp vấn đề. không phải những tờ giấy ghi đề thi này có khuyết điểm gì. Cố nén kích động muốn thổ huyết, Trương Huyền không để ý tới tờ giấy ghi đề thi, mà là đem sự chú ý tập trung vào vấn đề ghi ở trên đề thi. Cách chương.